Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Chương 4: Liên quan tới máy truyền hình kiến thức thông dụng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhà Lương Vạn trong phòng ngồi người cả. Phòng: Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả. Nghe Lương Vạn như thế vừa hô từ trong phòng đồng loạt đưa ra một mảnh đầu. Cái này một mảnh đầu nữ có nam có, giống như một mảnh bóng đèn vậy nhìn Vạn Phong. Vạn Phong liền giác mình giống như vườn thú hầu nhi như nhau bị người ta nhìn một lần. Có dẫn đầu thì có đi theo ồn ào lên. Cái đó gọi lão thất người đi theo đã tới rồi một giọng, hoa tử nữ tế. Tới đây xem vợ ngươi, Lương Vạn đại nữ nhi, con gái lớn, kêu Lương Hoa. Có một bản mặt tròn và một đôi mắt to. Nàng ánh mắt giống như đời sau cái đó gọi nào đó vi minh tinh ánh mắt lớn như nhau. Giống như hai cái đèn lồng. Cái này hai mắt to từ trên xuống dưới quan sát Vạn Phong thật lâu. Cuối cùng bĩu môi một cái, ta mới không cho hắn làm tức phụ đâu. Lớn lên xấu xí, những lời này đưa tới một mảnh cười ầm lên tiếng. Vạn Phong tướng mạo mặc dù không nói đúng không dạy người xem nhưng vậy không đạt tới không phụ lòng người xem trình độ, toàn thể mà nói thuộc về không trên không dưới tướng mạo xấu xí. Đi trên đường cũng chính là một người đi đường giáp, vậy không oán người được nhà coi thường hắn. Vạn Phong ngược lại là không để ý, hắn khởi sẽ quan tâm một cái bé gái ý tưởng. Đời trước hắn và Lương Hoa vậy quả thật không việc gì đồng thời xuất hiện. Đời này phỏng đoán sinh ra cùng xuất hiện có khả năng cũng không lớn. Chỉ bất quá các nàng này nhiều người như vậy nói hắn xấu xí cái này liền có chút lấn hiếp người quá. Mức, có thể mặt liền dài hai con mắt. Ai hiếm, Vạn Phong không lạnh không nóng tới liền một câu. Hắn nói đem trong phòng người cũng chọc cười. Lương Vạn cười nói. Ngại ta đây con gái con mắt to liền, ngươi không lạ gì cũng không được. Đi và vợ ngươi nóng hổi nóng hổi. Lão thất đem Vạn Phong bắt lại liền ném tới trên giường đất. Lão thất họ Hàn, nhà cũng ở đây đầu đông. Và Vạn Phong nhà nãi nãi ở giữa liền cách một hộ họ Trương người ta. Hắn đứng hàng thứ bảy, phía trên có 6 người ca ca. Nhà hắn cùng Từ Hỷ Thành nhà đang ngược lại. Từ Hỷ Thành nhà là liều mạng mò con trai cho nên có 9 đóa kim hoa. Mà nhà hắn là liều mạng mò nữ nhi. Vậy thì có 7 tên tiểu tử thúi. Người đưa ngoại hiệu Dương gia tướng. Hắn cũng chỉ thuận Lý Thành Trương kêu Dương Thất Lang. Dương Thất Lang lúc ấy đã 18 ở đội sản xuất bên trong làm việc. Một thân khí lực, hắn bắt Vạn Phong giống như xách một con gà con như nhau. Năm đó hắn liền giống như bây giờ một cái đem Vạn Phong từ trong sông bắt đi ra ngoài. Giường lò bên trong đều là một ít cô gái, bao gồm nhà Lương Vạn 3 cô con gái, 2 đứa nhỏ di tử, còn có mấy cái 14, 15 đến 18, 19 không đều cô gái. Tràn đầy ngồi một giường lò, Vạn Phong thật bất hạnh liền bị ném vào cái quần thể này bên trong. Tựa như vào nước nữ nhi. Những cô bé này một hồi cười âm lên liền đem Lương Hoa đi Vạn Phong bên người đẩy. Lương Hoa liền liều mạng kháng cự. Ba nháo hai nháo, một cái đặc biệt có thể gây cô gái liền bị đẩy ngã ở Vạn Phong trên mình. Cô gái này có một bản đời sau lưới mặt đỏ. Hình dáng có chút giống như Cảng Tinh Diệp Mỗ Văn. Ở cái quần thể này bên trong nàng hẳn là số tuổi hơi nhỏ một cái. Nhưng là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể dùng gáo múc. Đừng xem hàng này số tuổi nhỏ nhưng lại là vô cùng có thể nháo có thể ồn ào lên dạy chủ nhân. Liền đếm nàng ồn ào lên dạy được vui mừng nhất. Vì vậy gặp báo ứng, nàng vô tình liền bị đẩy ngã ở Vạn Phong trên mình. Hơn nữa bất hạnh là hai người còn dán mặt. Hơn nữa thiếu chút nữa thì phát sinh trong phim truyền hình nam nữ xa lạ bởi vì để ý bên ngoài đụng. Tới một chỗ miệng đối miệng cái loại đó kịch bản máu chó. Mặc dù đây không phải là Vạn Phong lần đầu tiên và phái nữ có da thịt tiếp xúc. nhưng cảm giác kia vẫn vô cùng khác thường. Đây cũng là Vạn Phong trong trí nhớ chưa từng có trải qua. Có thể gặp cho dù sống lại có chút chuyện sẽ phải phát sinh biến hóa. Ngươi xem hắn đều cùng hầu tử sát mặt hôn môi. Hầu tử mới là tức phụ hắn. Vợ hắn, Lương Hoa đầu giỏi vô cùng khiến cho. Lập tức liền bắt đầu đẩy trách nhiệm hơn nữa bịa đặt hoàn toàn. Một cái cô gái bị kêu hầu tử có thể tưởng tượng được nàng nên có bao nhiêu không bình thường. Nhưng coi như nàng ra mặt dày có thể làm ầm ĩ lúc này cũng là nháo cái đỏ thẫm mặt. Nghe được hầu tử danh tự này, Vạn Phong nhớ tới nàng là ai. Hầu tử tên gọi Loan Phượng, nhũ danh là Phong Tử ngoại hiệu kêu hầu tử. Một cái cô gái dám dạy như vậy tên tắt và ngoại hiệu có thể gặp nàng thuộc tính sẽ là biết bao sống. Động, nói không chừng cho nàng cái cây gậy nàng liền dám đi nháo thiên cung. Đời trước Vạn Phong và nàng tựa hồ còn có chút không rõ ràng cố xảy ra chuyện. Mùa hè thời điểm ở sông Nhân Nột nàng dạy Vạn Phong bơi lội. Đã từng có nhiều n nhiều lần thân thể không phải cân đối tiếp xúc. Chỉ bất quá năm đó 13 tuổi Vạn Phong đối với loại này tình yêu nam nữ tỉnh tỉnh mê mê. Căn bản là không có hiểu huyền bí trong đó. Loan Phượng đỏ mặt dùng chân đem Vạn Phong đạp ra gắng gượng xa. Xoay người liền đi thu thập Lương Hoa. Ai và hắn hôn môi liền chính là dán một chút mặt. Người tái tạo giao ta liền gãi chết ngươi. Loại chuyện này thuộc về vượt đồ vượt hác. Coi như không có ngươi lặp lại 100 lần nói không chừng lại trở thành thật. Loan Phượng hiển nhiên không biết cái này đạo lý trong đó. Và Lương Hoa nháo làm một đoàn. Một hồi cười nháo sau không biết ai đề nghị kể chuyện. Vì vậy mọi người ngươi một câu ta một câu nói về bừa bộn câu chuyện. Cái đó người bên ngoài. Ngươi vậy nói một cái thôi. Nhà Lương Vạn hai khuê nữ đề nghị. Đứa nhỏ nói. Hắn là tỷ phu ngươi, ngươi làm sao có thể để cho người nhà người bên ngoài. Loan Phượng rốt cuộc tìm được trả thù Lương Hoa cơ hội, lại là một hồi cười ầm lên. Kể chuyện đối với Vạn Phong mà nói đơn giản hết sức. Trong bụng hắn câu chuyện một khuông, tùy tiện đổ ra điểm cũng có thể đem bọn họ hù dọa sửng sốt một chút. Tương lai, nhà chúng ta nhà đều có tivi. Ngồi ở nhà liền có thể xem chiếu bóng. Tương lai, chúng ta mỗi người đều biết có điện thoại. Vừa đi vừa đánh. Tương lai, nhà chúng ta nhà đều có xe con. Muốn chạy đi đâu liền hướng đi nơi nào. Vạn Phong nói hù dọa được bọn họ sửng sốt một chút. Ánh mắt giống như chuông đồng tựa như được nhìn nói khoác mà không biết ngượng Vạn Phong. Ở bọn họ trong lòng, những thứ này đều là căn bản không thể thực hiện đồ. Điện thoại là đồ chơi gì mà bọn họ không biết. Xe con vật này thì càng xa vời. Trong thôn cũng chỉ đã tới xe hàng lớn. Cho tới bây giờ liền chưa từng tới xe con. Bọn họ căn bản cũng không biết xe nhỏ là hình dáng gì. Điện ảnh là bọn họ duy nhất biết. Chỉ có chiếu phim đội lúc xuống bọn họ mới có điện ảnh xem. Hơn nữa còn đi theo chiếu phim đội từ thôn này đuổi kịp một cái khác thôn. Từ một cái đại đội chạy tới một cái khác đại đội. Một cái phim xem mười mấy lần cũng không ngại chán ghét. Nhưng là ngồi ở nhà xem phim đó là cái gì quỷ, khoác lác ngồi ở nhà xem phim. Màn ảnh treo chỗ nào bên trong, Lương Hoa trợn mắt nhìn hai cái đèn lồng vậy ánh mắt đầu tiên phát. Ra nghi ngờ, nghèo khó ức chế bọn họ trí tưởng tượng. Bọn họ căn bản cũng không biết tivi vì vật gì. Máy truyền hình ở nông thôn xuất hiện hẳn là năm 81 để sự việc. Nhưng vậy giới hạn với vật chất tương đối dư địa khu. Vạn Phong rõ ràng nhớ được năm 81 ngày đông hắn trở lại Hắc Long Giang lúc này bọn họ nông trường. Đại đội bên trong đã có 5 nhà có máy truyền hình. Cùng một màu đen trắng 12 tấc 3 dương. Lúc đó giá bán là 520 nguyên. Mà máy truyền hình xuất hiện ở đại đội tương uy hẳn là ở 83 năm cỡ đó. Lúc ấy hoa hậu nhà thứ nhất mua máy truyền hình chính là Thiết Tượng nhà. Hắn phụ thân ở cung tiêu xã là quản cung cấp tiêu phương diện tiểu đầu lĩnh. tự nhiên có thể mua được máy truyền hình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/chéo-sou-noi-dio-noi-siu-noi-siap-noi-y-noi-tiết-an-s-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.